Chuyến xe bát số 14, chương 153, mũi tên quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói được dù sao mục đích lần này đến nhà xưởng liền là trợ giúp Trần Vĩ tìm kiếm cách giải quyết thân thể thối rữa. Trần Vĩ đánh bạo thật cẩn thận lấy tay sờ máu trong ao, những máu kia không nóng nhưng chẳng biết vì sao liền đang sôi sùng sục rối rắm một chốc lát Trần Vĩ rầm một tiếng nhảy vào. Vừa mới nhảy vào bên trong ao máu nhất thời nước trong toàn bộ ao máu liền bắt đầu sôi sùng sục Trần Vĩ cả người run lên ôm chặt hai tay nói, lạnh quá. Máu sôi sùng sục và phản ứng của Trần Vĩ hình thành sự đối lập mãnh liệt khiến tôi cũng không rõ ràng ao máu này rốt cuộc là nóng vẫn là lạnh. Bất quá, sau khi Trần Vĩ nhảy vào ao máu kỳ tích xảy ra rồi. Anh ta cởi khuy áo trên áo sơ mi, mắt thấy thân thể thối rữa của mình thế nhưng chính đang từng chút một chữa trị, không sai, thân thể thối rữa, mạch máu gãy vỡ, bắp thịt màu đen vậy mà một lần nữa tỏa ra sức sống đang chậm rãi mọc ra. Vẻn vẹn thời gian 3, 5 phút phần bụng hoàn toàn thối rữa đi của Trần Vĩ liền một lần nữa mọc ra bắp thịt cơ quan bọc trong thân thể của anh ta lại qua 5-6 phút tất cả chỗ hư thối ở nửa người trên của anh ta trên cơ bản đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Anh Trần, rốt cục giúp anh tìm được cách giải quyết rồi. Tôi âm thầm cảm thán đồng thời cũng nghĩ thầm, vạn vật trong trời đất này có lúc nhìn như hai thứ không giống nhau nhưng công hiệu có thể tương đồng, ví dụ như ao máu này và cây thần phạm diễn tuy rằng đều là thứ tà ác nhưng công hiệu lại giống nhau đều có thể giúp người tái tạo thân thể. Trần Vĩ cũng là đứng ở trong ao máu quả thực muốn mừng đến phát khóc rồi nhưng ngâm ngâm, mèo già liền bắt đầu meo meo kêu Trần Vĩ. Vừa mới bắt đầu tiếng kêu rất nhu hòa rất nhẹ chúng tôi cũng không hiểu có ý gì càng về sau mèo già càng kêu gay gắt hơn mãi đến tận cuối cùng mèo già đều xé cổ họng kêu Trần Vĩ. Trần Vĩ chính là đứng tại chỗ không ngừng mà gầy vẩy máu lên trên người mình liền như đứng ở trong bồn tắm tắm rửa mà trên mặt thì trước sau tràn đầy nụ cười tham lam như là dáng vẻ căn bản tắm không đủ. Vẻ mặt của mèo già không đúng, nó bắt đầu cuống lên đứng ở bên bờ không ngừng mà meo meo kêu loạn nhưng nó trước sau không dám nhảy vào trong ao máu. Tôi hô anh Trần, gần đủ liền có thể lên rồi đó. Trần Vĩ không nói lời nào vẫn là cười híp mắt vẩy máu lên người mình. Tôi còn nói anh Trần, sau khi tái tạo thân thể chúng ta liền nhanh chóng đi thôi. Trần Vĩ vẫn là không để ý tôi lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra anh ta lạc hồn phách rồi. Có lẽ dùng cách nói đơn giản nhất mà nói anh bị câu hồn rồi. Bởi vì vẻ mặt trên mặt anh ta đều sẽ không thay đổi rồi, bắp thịt cơ mặt trước sau liền duy trì nụ cười tham lam. Người sở dĩ có tư duy có phản ứng có vẻ mặt dựa theo cách nói tương truyền từ xưa mà nói đây cũng là bởi vì có linh hồn đang chi phối nếu như không có linh hồn người liền sẽ biến ngu ngốc dùng cách nói hiện nay mà nói chính là người thực vật. Nhìn Trần Vĩ trước mắt lẽ nào anh ta bị câu hồn. Này khiến tôi sốt ruột tôi cũng không dám tùy tiện nhảy vào trong dòng máu cẩn thận sờ khắp trên dưới cả người chỉ sờ tới tiền mũ đế mà ông nhị cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình thế cấp bách tôi cầm một mai tiền xu trong đó hung hăng nện lên đầu Trần Vĩ cái khác không nói, lần này rất có hiệu quả một mai tiền xu nện lên tôi chỉ cảm thấy trên tiền xu như là lóe lên một tia ánh sáng, Trần Vĩ bị một mai tiền xu nho nhỏ nện cho rút lui 2-3 bước khiến máu đều chảy vang ảo ảo bắn lên rất nhiều hoa máu. Anh Trần, tôi vội vàng hỏi một câu, Trần Vĩ cả kinh mới nói, mẹ nó, vừa nãy anh lại tiến vào ảo giác một người phụ nữ chính đang tắm kỳ cho anh nói đủ rồi nên lên rồi cô ta không cho anh đi. Tôi vội vàng kéo Trần Vĩ lên, giờ khắc này lại nhìn về phía thân thể của anh ta, tất cả chỗ thối rữa trước đây hiện tại đều mọc lại hoàn hảo không chút tổn hại tôi nhỏ giọng nói, hy vọng sẽ không lại thối rữa nữa. Trần Vĩ cảm thán một câu, cậu em thực sự là cảm ơn em không có em, anh phòng chừng sống không được bao lâu nữa. Tôi cười nói, anh Trần nói quá lời rồi, chúng ta này liền trở về đi. Vốn là lần này đến nhà xưởng chính là vì giúp Trần Vĩ, hiện tại giải quyết xong vấn đề của anh ta, tôi cảm thấy không cần thiết lại lấy thân mạo hiểm nữa, quản hắn có bí mật gì, quản hắn có thứ gì không thể cho ai biết, chỉ cần không liên quan gì tới tôi là chẳng muốn lại dính líu nữa. Ai biết tôi ôm mèo già vừa muốn xoay người rời đi, mèo già liền không ngừng vặn đầu không ngừng kêu. Tiếng kêu của mèo già, một tiếng lại một tiếng hơn nữa đầu không lúc nào không nhìn về hướng phía sau tôi cũng chính là một đầu khác của hầm ngầm hình bầu dục. Một đầu kia đen như mực căn bản không thấy rõ bất luận thứ gì, đèn pin chiếu qua giống như cũng bị tối tăm vô tận ở nơi đó cắn nuốt mất ánh sáng. Tôi không định đi liền ôm mèo già tiếp tục đi trở về, ai biết mèo già cuống lên dãy giụa muốn chạy ra khỏi lòng ngực tôi. Trần Vĩ hỏi tôi chú em, con mèo này đều thành tinh rồi, chúng ta một đường đi tới, tất cả mọi chuyện đều là nó đang giúp chúng ta chỉ dẫn không bằng liền qua xem một chút. Ai, em là thật sự không muốn lại mạo hiểm nữa. Tôi nhìn chằm chằm một đầu khác của bóng tối, con đường đá này phảng phất thông với địa ngục, hai bên con đường đá là ao máu sôi trào, trên ao máu treo đầy thi thể, xem tình cảnh này, đầu cuối con đường đá có thể có thứ gì tốt chứ? Thứ tốt khẳng định là không thể nào, mạo hiểm mới là không sai biệt lắm. Nhưng mèo già chính là ở trong ngực tôi không an phận kêu, trong tiếng kêu tựa hồ có chút tức giận, thật giống đang trách cứ tôi tại sao không nghe lời nó. Trần Vĩ ở một bên xui khiến nói, mèo già này vô cùng tinh khôn không bằng chúng ta liền qua xem. Tôi nghĩ nghĩ nói, được qua xem có thể, ngộ nhỡ có nguy hiểm chúng ta trực tiếp liền lùi. Trần Vĩ gật đầu, mèo già vậy mà cũng không kêu nữa. Xem ra đầu cuối con đường đá nhất định phải xem, có lẽ bí mật tồn tại của nhà xưởng liền công bố ở giờ khắc này. Chúng tôi thận trọng dẫm lên con đường đá, bật đèn pin đi về phía trước, nhịp chân đi đường của chúng tôi rất nhẹ, dẫm ở trên phiến đá cũng sẽ không phát ra âm thanh, Trần Vĩ theo sau tôi cũng là nín tiếng hít thở của mình. Còn mèo già trong lòng ngực của tôi cũng là trừng lớn hai mắt, phóng to con ngươi nhìn về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đi về phía trước tôi liền càng cảm thấy không đúng, đầu tiên sự biến hóa của hòn đá trên sàn liền rất rõ ràng, con đường mà vừa nãy chúng tôi đi qua, phiến đá lát trên mặt đất kia đều là to như băng ghế, nhưng bây giờ phiến đá lát trên đất chậm chậm liền trở nên rất lộn xộn, có to bằng bàn tay, có to bằng hộp diêm, hơn nữa hình vẽ ghép lại cũng là hỗn độn không thể tả, liền giống như là bầy loạn. Trong nháy mắt ngay khi bàn chân tôi vừa mới tới một tảng đá nhỏ trên phiến đá trong số đó, tôi chỉ cảm thấy trong bóng tối trước mặt truyền đến một tiếng động của máy móc, sau đó liền là vài tiếng ca ca ca. Trốn, dưới tình thế cấp bách tôi căn bản không có thời gian nói chuyện, chỉ phải hét lớn một tiếng trốn, đồng thời ôm lấy mèo già trong lồng ngực trực tiếp nằm bò xuống đất. Lúc tôi nằm sấp xuống, tôi chỉ cảm thấy tóc sau não như là có thứ gì đó lướt qua. Trần Vĩ đứng ở ngoài đang nằm sấp đồng thời giống như cũng né qua. Chờ tôi đứng dậy khỏi mặt đất, lúc nhìn về phía sau không khỏi giật nảy cả mình. Chính giữa lồng ngực Trần Vĩ đang cắm một mũi tên quỷ. Chính anh ta cũng là cúi đầu nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, khuôn mặt khó có thể tin. Chú em, khuôn mặt Trần Vĩ lộ ra vẻ mặt sắp rơi lệ, tôi biết anh ta bị một cung tên này dọa. Có điều nói tới cũng kỳ, trong nháy mắt cung tên này cắm vào trên người Trần Vĩ, lồng đuôi cung tên trong nháy mắt liền rơi xuống, chỉ còn lại một mũi tên trụi lùi còn xuyên ở trên lồng ngực của anh ta. Tôi vội vàng chạy tới hỏi, anh Trần, anh nhịn đau chút, em rút ra cho anh. Trần Vĩ nói, vấn đề là, không đau. Tôi sững sờ cúi đầu liếc mắt nhìn mèo già, trên mặt mèo già cũng là một vẻ mặt mê mang, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Tôi thừa dịp Trần Vĩ một cái không chú ý, ra tay như điện soạt một cái liền rút mũi tên quỷ ra. Cái khác không nói, miệng vết thương trên lồng ngực Trần Vĩ còn thật không chảy máu. Trần Vĩ rầm một tiếng ngồi bệt xuống đất đỡ chán nói, xong rồi, nguyên lai chứng bệnh thối giữa thân thể này của anh hẳn còn không có giải trừ, anh đến nay đều không có máu. Kia không nhất định có máu hay không quan trọng, chỉ cần không thối rữa, chỉ cần có thể bình thường sinh hoạt là tốt rồi. Tôi nâng Trần Vĩ dậy liên tục an ủi. Khi tiếp tục đi về phía trước, tôi cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng phía trước mặt này, xem ra giống như là một tế đàn lớn, phía dưới tế đàn tràn đầy khe khe rãnh rãnh, những khe rãnh kia liền như dòng sông nhỏ chảy đầy máu tươi. Tôi nhìn kỹ lại, những khe rãnh chảy đầy máu dĩ nhiên là hợp thành một chữ. Băng ghế, gạch lát to như này, cách trương.